Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78. Kỳ lạ máy móc liên nỗ, Thiên Tâm lão nhị hiệu suất làm việc quả nhiên không sai. Lý Minh yêu cầu xong phần tài liệu, một cái không kém theo biểu kiện bên trong toàn bộ lấy ra. Tranh thủ thời gian mở ra chế tạo giao diện, xem xét trong nhà kho mới tăng thêm 3 loại đạo cụ. Lý Minh trong lòng hưng phấn dị thường, dương mộc 60 phần, cũng là 60 cây dài hơn 1 thước màu xanh nhạt gỗ tròn. Cứng cỏi gân thú 20 phần, cũng là cuộn thành 20 đoàn hình tròn bộ dáng màu đen dây thừng dài. Rắn chắc lông chim 10 phần, bất quá là 10 căn xanh biếc lông vũ mà thôi. Tăng thêm Lý Minh trong nhà kho đã có thanh đồng khoáng thạch cùng lam tinh khoáng thạch. Hắn đã thu hoạch được đầy đủ chế tạo 2 lần tiểu hình liên nỗ máy móc cơ hội. Tâm niệm nhất động, hắn cấp tốc tiến vào chế tạo trong không gian. Hai tay không tự giác cầm lấy 2 thanh công cụ, đồng thời đem cần thiết thanh đồng khoáng thạch cùng lam tinh khoáng thạch. Bắt đầu từng khối ném vào trong lò lửa, đinh đinh đang đang. Nhanh chóng tinh luyện quá trình lần nữa mở ra, từng khối màu xanh biếc cùng màu xanh lam thỏi kim loại không ngừng được đề luyện ra, chỉnh tề bày đặt tại chế tạo đài một bên. Rất nhanh, chỗ có nhu cầu 40 khối thanh đồng thỏi quặng cùng 10 khối lam tinh thỏi quặng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, gọi ra thanh kỹ năng giao diện, mở ra thực tập cơ giới sư chế tạo cột. Một cái duy nhất chế tạo kỹ năng hiển hiện ra, tiểu hình máy móc liên nỗ chế tạo thuật. Điểm nhìn cái này chế tạo kỹ năng về sau, bên trong xuất hiện tương ứng các loại tài liệu nói rõ. Còn có một cái khác từ hạng mục chế tạo thuật đồng thời triển khai. Tiểu hình liên nỗ đầu mũi tên chế tạo thuật, chế tạo liên nỗ chỉ là vũ khí mà thôi, đầu mũi tên thì là viên đạn. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tiểu hình liên nỗ chế tạo, cần thanh đồng thỏi quặng 20 phần, dương mộc 25 phần, cứng cỏi gân thú 10 phần. Lý Minh lập tức mở ra kỹ năng chế tạo mệnh lệnh. Trong lò lửa lập tức xuất hiện 3 cái tài liệu khung vuông. Hắn vung tay lên, 3 loại tài liệu cần thiết dựa theo số lượng tự động bay về phía trong lò lửa. Oanh! Hỏa yếm cháy hừng hực, thanh tiến độ vụt xuất hiện, số lớn tài liệu lóng lánh các sắc quang mang, trong hỏa lò nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, một cái đỏ bừng khối sắt dần hiện ra tới. Nhìn lấy thanh tiến độ biến mất cái kia một giây, Lý Minh kìm sắt đã nhanh chóng duỗi ra, kẹp lấy khối sắt để lên chế tạo đài, trên tay kia thiết chùy trong nháy mắt rơi xuống. Keng! Theo khối sắt thả tại chế tạo đài dây thứ nhất loại, to dài thanh tiến độ đã xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Đệ nhất chùy nện hạ xuống, thanh tiến độ nhất thời hướng lên thoát ra một đoạn xanh biếc quang trụ. Tay trái kìm sắt nhanh chóng chuyển động, thiết chùy lần thứ hai rơi xuống, hung hăng nện ở khối sắt mặt sau. Theo thiết chùy hướng lên nâng lên không lúc, kìm sắt lần nữa lật qua lật lại khối sắt, nghênh đón thiết chùy lần tiếp theo nện gõ. Đinh đương, đinh đương, có tiết tấu kim loại tiếng đánh, nhất thời vang vọng toàn bộ chế tạo không gian. Lý Minh trước mắt tia lửa tung tóe, thanh tiến độ nhanh chóng tăng lên. Tiểu hình liên nỗ mặc dù là thợ rèn tiến giai nghề nghiệp, cơ giới sư mới có thể chế tạo chuyên trúc máy móc đạo cụ. Bất quá tiểu hình liên nỗ cũng chỉ là sơ cấp chế tạo đồ phổ. Tương đối mà nói, chế tạo độ khó khăn tựa hồ cũng không có gia tăng rất nhiều. Theo thanh tiến độ tốc độ tăng tốc độ liền có thể cảm thụ đi ra. Liên tục 5 lần gõ chùy, thanh tiến độ nhanh chóng mắc trị số. Chế tạo thời gian vẻn vẹn chỉ có 0 đến 6 giây. Đinh một tiếng, 2 đoàn lục sáng long lánh. Theo lục quang xuất hiện, chế tạo trên đài, 2 thanh kỳ lạ ngắn nỏ đạo cụ xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Cái này 2 thanh ngắn nỏ đều là thanh đồng phẩm chất. Nhưng kỳ lạ là, hai thanh ngắn nỏ còn kết nối lấy một cái nho nhỏ sắc nhọn kim loại cái bể. Lý Minh hiếu kỳ để xuống công cụ, hai tay đỡ dậy nằm ngang tại chế tạo trên đài một thanh màu đen ngắn nỏ. Phát hiện chuôi này binh khí ngắn phía dưới, kết nối lấy một cái kim loại viên trụ chạc cái bể. Ước chừng có dài hơn 1 mét độ, mà kim loại hình trụ mũi nhọn lộ ra nhọn phi thường lợi. Có thể đinh trên mặt đất đồng dạng, ngắn nỏ phía trước là một cái cánh cung, cứng cỏi gân thú chế thành dây cung, bị một cái kim loại móc câu cong treo. Bên trái còn có một cái nho nhỏ bàn kéo, có vẻ như có thể chuyển động bàn kéo kéo động móc câu cong. Dây cung cũng có thể bị không ngừng kéo duỗi. Ngắn nỏ phía trên có một cái kim loại đen hộp tên. Dây cung kéo đến cuối cùng, vừa vặn ngay tại hộp tên phía sau, mà phía bên phải lại có một cái kim loại tay quay. Nhìn qua hẳn là phát xạ tên nỏ cơ quan. Quả nhiên là máy móc loại vũ khí, chỉ là loại này ngắn nỏ uy lực như thế nào, làm như thế nào khống chế nó. Lý Minh hiếu kỳ điểm kích trong tay màu đen cung nỏ. Lựa chọn xem xét nó thuộc tính, một cái đạo cụ giao diện lập tức nhảy ra. Tiểu hình máy móc liên nỗ thanh đồng nghề nghiệp, thông dụng điều kiện, đẳng cấp 10 độ bền, 100/100 công kích thương tổn, không hộp tên số lượng, 0/10 tầm bắn phạm vi, 10 mét khống chế phạm vi, 5 mét thanh đồng, mỗi lần công kích ngoài định mức tạo thành 15 điểm thương tổn. Chú thích, tiểu hình máy móc liên nỗ, cơ quan loại vũ khí, độ bền hao tổn không cách nào chữa trị, nhìn lấy tiểu hình liên nỗ kỹ càng thuộc tính, Lý Minh nhất thời trừng to mắt. Phía trên số liệu đem hắn nhìn dị thường hồ đồ, vũ khí không có công kích thuộc tính. Chẳng lẽ muốn trang bị tên nỏ về sau, mới có thể cho thấy nó công kích năng lực? Lý Minh vội vàng đem may mắn bạo kích chế tạo ra đến hai thanh tiểu hình liên nỗ thu vào bao khỏa. Bên trong, lần nữa chuẩn bị chế tạo tiểu hình liên nỗ chuyên dụng tên nỏ. Tên nỏ tài liệu cần thiết là thanh đồng mỏ 3 phần, dương mộc 5 phần, rắn chắc lông chim 3 phần, nhanh chóng tinh luyện khoáng thạch, sau đó mở ra chế tạo phương pháp, đem cần thiết 3 loại tài liệu toàn bộ ném vào bếp lò. Chờ đợi tài liệu dung hợp, hắn lập tức vung lên kìm sắt cùng thiết chùy nhanh chóng chế tạo lên. Đoán tạo tên nỏ tựa hồ vô cùng đơn giản, vẻn vẹn 3 chùy đi xuống. Lục quang lóe lên, một bó ngắn ngủi đầu mũi tên liền trong nháy mắt chế tạo thành công. Cái này bó tên nỏ vừa vặn 10 chi, nhưng là do ở may mắn chỉ số chưa đầy giá trị nguyên nhân. Lần này chế tạo cũng chưa từng xuất hiện may mắn bạo kích. Liên nỗ đầu mũi tên thanh đồng nghề nghiệp, thông dụng điều kiện, tiểu hình liên nỗ chuyên dụng lực công kích. 50-150 bạo kích cộng 5% thanh đồng. Không nhìn phòng ngự tạo thành 10 điểm thương tổn chú thích. Máy móc đạo cụ, tiểu hình liên nỗ chuyên dụng mũi tên. Lý Minh theo bao khỏa bên trong lấy ra một trận liên nỗ. Thân thủ điểm kích một chút ngắn nỏ phía trên màu đen hộp tên. Đinh một tiếng, nắp hộp tự động bắn ra. Bên trong không gian vừa tốt đem 10 mũi tên thốc toàn bộ chứa đầy lại đi vào. Đinh một tiếng, nắp hộp đóng lại, toàn bộ màu đen ngắn nỏ nhất thời tản mát ra xanh mờ mờ ánh sáng. Tựa hồ tại nhắc nhở Lý Minh, bộ này tiểu hình liên nỗ đã có thể sử dụng, dạng này làm sao sử dụng? Hắn hiếu kỳ thử thân thủ điểm kích ngắn nỏ, lần nữa xem xét nó thuộc tính. Tiểu hình máy móc liên nỗ thanh đồng nghề nghiệp, thông dụng điều kiện, đẳng cấp 10 độ bền, 100/100 công kích thương tổn, 50-150 hộp tên số lượng, 10/10 tầm bắn phạm vi, 10 mét khống chế phạm vi, 5 mét bạo kích cộng 5% không nhìn phòng ngự tạo thành 10 điểm thương tổn thanh đồng. Mỗi lần công kích ngoài định mức tạo thành 15 điểm thương tổn. Chú thích. Tiểu hình máy móc liên nỗ, cơ quan loại vũ khí, độ bền hao tổn không cách nào chữa trị. Phân phối trang bị hoàn tất, trước mắt sử dụng trong trạng thái. Nhìn lấy gắn xong đầu mũi tên tiểu hình liên nỗ, nó thuộc tính đã phát sinh biến hóa rất lớn. Công kích thuộc tính rốt cục hiện ra, mà lại đầu mũi tên bổ sung thuộc tính, cũng bị trung thực tăng thêm đến liên nỗ phía trên. Có thể thấy được mũi tên đối với tiểu hình liên nỗ lực công kích cùng các hạng thuộc tính cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là để Lý Minh cảm thấy kinh ngạc nhất là liên nỗ thuộc tính phía dưới cùng hệ thống chú thích phía dưới thế mà thêm ra một hàng màu đỏ cảnh cáo kiểu chữ trang bị hoàn tất, trước mắt sử dụng trong trạng thái. Xảy ra tình huống gì? Chẳng lẽ thanh này liên nỗ hiện tại liền có thể sử dụng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.